Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, kiếm cái tiểu lậu. Đối với Đoàn lão có thể đáp ứng, Mạnh Tử Đào vẫn là rất hưng phấn. Dù sao Đoàn lão nhưng là thời đại này vì là không nhiều làm gỗ đại sư. Đừng nói toàn quốc, nước ngoài đều rất nổi danh vọng. Muốn xin hắn làm gia cụ, không có nhất định giao tình. Hoặc là vật liệu gỗ đầy đủ thật, căn bản không thể đáp ứng. Có điều, Đoàn lão tuổi dù sao khá lớn, mà chính mình tấm vật liệu nhưng không ít. Mạnh Tử Đào bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng Đoàn lão thân thể. Đoàn lão, lần này tấm vật liệu tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời, Đoàn lão liền phất tay một cái. Việc này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần đem vật liệu gỗ đem ra là được. Có điều có một chút, ta nghĩ thương lượng với ngươi một hồi. Như thế cực phẩm sợi vàng gỗ lim, ta nghĩ vật tận dụng, ngươi xem có thể hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Phương diện này ngài là chuyên gia, ngài dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tác là được. Đoàn lão cười nói, cái kia phía ta bên này liền không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có một chút người cũng biết. Chúng ta Dương Thành làm gỗ đều là tinh làm. Hoàn thành tác phẩm tốn thời gian có thể so sánh lâu. Người phải có quá chuẩn bị tâm lý. Mạnh Tử Đào nói, này đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta đến cùng. Đoàn lão cười ha ha. Tiếp theo liền đem Đoàn Thế Nghi gọi vào. Nói rồi một hồi chuyện này. Tiếp đó, liền các loại tài liệu chờ tới đây. Mạnh Tử Đào đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho Mạnh Hồng Sương gọi điện thoại, để hắn che chở những người sợi vàng gỗ lim tấm vật liệu đến Dương Thành. Phỏng chừng vào buổi trưa liền nên đến, bởi Đoàn lão trong tay còn có việc. Mạnh Tử Đào vốn là không nghĩ tới nhiều quấy rối. Có điều, Đoàn lão biểu thị không liên quan, liền hai người liền nói chuyện phiếm lên. Đến cơm điểm, Đoàn Thế Nghi lại đây gọi hai người ăn cơm. Đoàn lão cười đứng dậy. Tiểu Mạnh, người kiến thức cơ bản ở ngươi trong bạn cùng lứa tuổi diện, vững chắc có thể rất hiếm thấy. Mạnh Tử Đào cười nói. Đều là sư phụ của ta dạy dỗ tốt lắm. Đoàn lão cười nói. Vậy cũng đến chính ngươi nỗ lực mới được. Nói đến, Trịnh lão mệnh có thể đủ tốt, có thể tìm tới như ngươi vậy đồ đệ. Lão gia ngài quá khen. Chấm ngoặc kép, cơm ăn đến một nửa, Mạnh Hồng Sương đến. Vốn là Mạnh Tử Đào dự định ăn cơm xong lại xử lý những người vật liệu gỗ. Có điều, Đoàn lão hai cha con nhưng có chút không kịp đợi, gọi người đem vật liệu gỗ từ trên xe dỡ xuống bên cạnh. Vừa nhìn thấy vật liệu gỗ, hai cha con trong mắt sẽ không có cái khác đồ vật. Cơm cũng không nghĩ đến ăn, tập trung tinh thần địa quan sát vật liệu gỗ, cân nhắc làm sao vật tận dụng. Đoàn lão, chúng ta trước tiên đem cơm ăn xong nói sau đi. Mạnh Tử Đào khuyên một câu. Đoàn lão mắt nhìn thẳng, phất tay một cái. Ta không có chuyện gì, vừa nãy ăn gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy chúng ta trước tiên đem vật liệu gỗ chuyển tới nhà kho đi thôi. Bên ngoài mặt trời rất lớn. Hai cha con ngẩng đầu nhìn, đối với này đều biểu thị đồng ý. Mọi người cùng nhau đem vật liệu gỗ chuyển tới nhà kho. Có điều, Đoàn lão lập tức lại hồi phục đến vừa nãy trạng thái. Đoàn Thế Nghi cười vẫy vẫy tay, quay về Mạnh Tử Đào nói, các ngươi trước tiên đi ăn cơm, nơi này ta nhìn, được, có việc ngươi gọi ta. Cơm nước xong, Mạnh Tử Đào đi theo Đoàn Thế Nghi ký rồi thỏa thuận. Nhìn thấy Đoàn lão còn mê muội với cái kia mấy khối vật liệu gỗ, hắn tiến lên khuyên vài câu. Có điều Đoàn lão nhưng biểu thị không liên quan, nói là chính mình thường thường như vậy. Mạnh Tử Đào đối với này cũng hết cách rồi, nhắc nhở Đoàn Thế Nghi chú ý Đoàn lão thân thể, liền đưa ra cáo từ. Trên xe, Mạnh Hồng Sương cảm khái nói, không nghĩ tới Đoàn lão đến cái này tuổi, làm việc vẫn như thế chăm chú. Mạnh Tử Đào nói rằng, các ngành các nghề tinh anh đều là như vậy. Đối xử chính mình bản chức công tác nhất định sẽ tương đương chăm chú. Không phải vậy từ đâu tới thành tựu. Này đến cũng vậy, đón lấy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? đi Hồng Viên đi. Ta lúc đi ra, gặp phải Trương Tổng, hắn để ta đi Hồng Viên một vị bằng hữu cái kia. Nắm một cái đường đại ngọc khí. Hành, chấm ngoặc kép, Dương Thành thị trường đồ cổ kỳ thực bắt nguồn từ Hồng Viên Hoa và chim thị trường cùng lão. Viện bảo tàng cùng dã xuân một vùng Bồ Câu thị. Từ hoa, chim, cá, sâu buôn bán cùng vật cũ giao lưu từ từ hình thành chuyên nghiệp thị trường đồ cổ. Người làm càng ngày càng nhiều, quy mô cũng ngày càng lớn mạnh. Trong đó, Hồng Viên Hoa và chim thị trường nhiều là đồ cổ than đương. Nhìn qua nhân khí còn có thể, nhưng đồ cổ than đương các lão bản thao các nơi khẩu âm. Hơn nữa, rất nhiều bán chính là tiểu trang sức, ngọc thạch, đạo văn thư, bên cạnh còn có mấy cái lưu động quầy hàng. Ở ven đường tùy ý bày bán da dép, nhìn qua rất tạp, chính như Mạnh Tử Đào nhận thức một vị bằng hữu nói như vậy. Xem ra đẳng cấp không cao. Có điều, chờ 2-3 năm sau, Mạnh Tử Đào lại tới bên này. Tình huống thì có chút không giống nhau lắm. Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương đi qua một ít quầy hàng. Tiện thể nhìn trên chỗ bán hàng đồ vật. Có điều, chủ quán chỉ là lấy ánh mắt phiêu một chút. Đại thể đều yêu để ý tới hay không? Cứ làm như vậy chuyện làm ăn, có thể thật mới là lạ. Mạnh Hồng Sương lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nơi này ngư long hỗn tạp, chân chính đáng giá đồ cổ cũng ít khi thấy. Các loại phổ thông đồ cổ cùng hàng nhái tùy ý có thể thấy được. Cũng không có gì đẹp đẽ. Vừa mới dứt lời, vẫn đang sử dụng dị năng Mạnh Tử Đào trong lòng liền nhẹ ồ một tiếng. Đi tới một cái văn chuyên đề phòng đồ dùng cùng với thư họa quầy hàng trước. Ngồi xổm xuống, Mạnh Tử Đào đầu tiên là cầm lấy vài món thư phòng đồ dùng. Nhìn một chút, ngay lập tức hắn lại lấy ra một bức tranh. Mở ra nhìn một chút, chỉ thấy bức họa này là điển hình ba sa pháp kết cấu. Cao mà thương tú núi xa, rộng mà xa xôi dòng sông. U tĩnh trong rừng trúc đọc sách cảnh tượng, thể hiện xa xôi khoáng đạt. U tĩnh tự nhiên, bình thản tự do cảnh giới. Chú ý tới chủ quán cười híp mắt nhìn kỹ chính mình. Mạnh Tử Đào có cái chủ ý. Con mắt làm bộ hướng cách đó không xa một cái nghiễn nhỏ liếc mắt nhìn. Lập tức lại cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào mới quay về chủ quán hỏi. Ông chủ, bức họa này bao nhiêu tiền? Đây chính là Thẩm Chu tác phẩm. Hơn nữa còn có ấn Gia Khánh Ngự Lãm chi bảo. Là Gia Khánh Hoàng đế giám định quá. Hoàn toàn là bảo vật vô giá a. Ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Chủ quán một trận nói bậy. Nói tiếp. Đương nhiên. Chúng ta có thể gặp phải cũng là có duyên phận. Ta cho một mình ngươi thực sự giới. Số này. Thế nào? Nhìn thấy chủ quán cười híp mắt khoa tay một cái kinh người con số. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ông chủ. Ngươi có phải là quá lâu không lên tiếng? Cho nhịn gần chết, nếu như đây là chính phẩm, người gặp để ở chỗ này. Hơn nữa còn thời gian dài như vậy đều không ứng cử viên trên. Lời nói khó nghe, ta xem 100 đồng tiền đều không ai muốn đi. Chủ quán cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, ta xem chúng ta vẫn là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi. Ngươi là coi trọng cái này nghiễn nhỏ chứ? Mạnh Tử Đào nhìn một chút con kia nghiễn nhỏ. Trầm mặc chốc lát, hỏi, cái này nhỏ nghiễn bao nhiêu tiền? Chủ quán cười nói, này nghiễn nhỏ chất ngọc không sai, đào công không tồi, người muốn, 1200 lấy đi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta xem chất ngọc không ra sao, hơn nữa còn có tì vết, đào công có điều qua loa, ta cho ngươi tối đa là 100. Tiểu huynh đệ, người đừng đùa, 100 ngay cả ta tiến vào giới cũng không đủ đây. Ngươi cố ý muốn, 800 khối, 100 năm, chấm ngoặc kép, một phen có kẻ mặc cả. Chủ quán nói rằng, 402, ta sẽ đem bức họa này đáp cho ngươi. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, cũng thật là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Có điều, hắn đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, nhưng chú ý tới vị kia chủ quán ánh mắt thật giống có chút không đúng lắm. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Cáo già, thật là tặc, liền, hắn lắc đầu nói, ta muốn bức họa này làm gì? Chẳng lẽ còn có thể coi như ăn cơm à? Chủ quán cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi lời này liền không đúng. Nghệ thuật cũng là tinh thần lương thực mà. Đương nhiên có thể coi như ăn cơm. Ngươi muốn ăn ngươi ăn. Cái giá này ta không đồng ý. Cái kia bớt nữa 20. Không được thì thôi. Còn thêm bức họa này. Đúng thế. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào làm bộ khó chịu dáng dấp. Được rồi. Được rồi. 400 liền 400 đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều rông dài. Tranh này ta muốn nó làm gì? Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào trực tiếp nắm lấy đồ vật rời đi. Chờ đến chủ quán không còn bóng người. Mạnh Hồng Sương cười nói. Tử Đào, bức họa này hẳn là kiếm lọt chứ? Lượm cái tiểu lậu. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Thẩm Chu Hoạch định ngươi trong miệng đều thành tiểu lọt. Mạnh Hồng Sương vô cùng không nói gì. Mạnh Tử Đào cười nói. Ai nói cho ngươi đây là Thẩm Chu họa? A, Mạnh Hồng Sương hết sức kinh ngạc. Ngươi sẽ không nói cho ta. Đây là hàng nhái chứ? Mạnh Tử Đào nói. Này không phải hàng nhái mà là làm giả. Cô Tô Mảnh ngươi có biết hay không? Mạnh Hồng Sương lắc lắc đầu. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Có điều nên cùng cô Tô có quan hệ chứ? Quả thật có quan. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Theo Minh Thanh kinh tế phát triển. Nghệ thuật dân gian thị trường ngày càng phồn vinh. Dân gian lấy lợi nhuận vì là mục đích thư họa ngụy làm lượng lớn xuất hiện. Thư họa giả tạo tài nghệ cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng ở một vài chỗ hình thành làm giả, sản nghiệp quân. Trong đó, Cô Tô Mảnh chính là trong đó điển phạm. Về phần tại sao xuất hiện Cô Tô Mảnh, đó là bởi thời Minh Ngô môn họa phái hưng thịnh cùng kinh tế địa phương phồn vinh. Người có tiền học đòi văn vẻ, mộ danh mua họa, cho nên xuất hiện rất nhiều họa tượng chuyên lấy chế tác giả họa mà sống. Vì tăng cao làm giả, chuyên nghiệp trình độ, bọn họ bắt đầu chia công hợp tác, hoặc chuyên tấn công thư họa, hoặc chuyên tấn công con dấu, hoặc chuyên tấn công cây cối, hoặc chuyên tấn công núi đá, cuối cùng hình thành thư họa tên làm phục chế ngành nghề. Bởi số lượng nhiều, truyền lưu phạm vi rộng rãi, toàn quốc các nơi viện bảo tàng đều có thu gom, rất nhiều còn truyền lưu hải ngoại, trong đó có chút tinh phẩm còn đã lừa gạt hoàng đế. Bị kiềm trên Càn Long ngự lãm chi bảo, Gia Khánh ngự lãm chi bảo chờ hoàng gia thu gom ấn tỷ. Nghe xong Mạnh Tử Đào giới thiệu, Mạnh Hồng Sương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng, người bức họa này chính là đã lừa gạt Gia Khánh hoàng đế loại kia. Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng, tuy rằng không phải bút tích thực, nhưng có thể đã lừa gạt Gia Khánh hoàng đế, cũng coi như là vô cùng hiếm thấy. Không nói những cái khác. Chỉ ít ở nghệ thuật phương diện, vẫn là có thể quyền có thể điềm. Mạnh Hồng Sương nói, này đến cũng là, có điều, bức họa này đến cùng là ai họa, người có hay không manh mối. Mạnh Tử Đào nói, bình thường Cô Tô Mảnh bên trong rất nhiều liền xuất từ danh ra đời sau thân hữu cùng đệ tử tay. Tỷ như Vương Lai phỏng bạn tốt Thẩm Chu họa, Ngô Tam Giang phỏng ngoại tổ phụ Trúc Doãn Minh Tự, ta lúc trước nhìn một chút. Khá giống là Vương Lai tác phẩm. Có điều cụ thể là ai? Còn phải cẩn thận phân tích mới có thể biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.